có gì không? Có chó gì không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử, cùng tăng ni trẻ gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2010. Nhằm ngày 10 nhằm ngày 16 tháng 11 năm Canh Dần. Hiện giờ là 2 giờ khuya. Chúng ta tiếp tục cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay tôi gửi đến các vị là cái bài thơ với cái nhan đề là Đi Chơi. Cái bài thơ này là bài thứ 30 ở trong cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng thứ hai. Tôi nhắc như vậy là Phật tử khi nào rảnh rang cái nhớ trực lại cái rồi lấy cái tập thơ đó đọc để giải trí. Mà trong cái giải trí này đó thì tôi xin nhắc các Phật tử là giải trí mà cái cách nhắc nhở chúng ta học tham thiền đấy. Do vậy cho nên là có thể tôi không có nhắc mỗi lần về cái chữ tham thiền. Nhưng mà thật sự thì tất cả những cái bài thơ mà tôi đã làm từ cái tập đầu là trong cái tập như Quyển Thiền Sư Thi Tập đó, nó có hơn 100 bài đều là những cái đề tài mà tôi đúc kết lại ý tứ của kinh, lời của Phật. Thành ra gọi nó là thơ, chứ kỳ thật là ý kinh lời Phật để chúng ta nương vào đó mà đọc, mà ngâm nga, để mà tự mình nhắc nhở mình và nương vào đó cái ý tứ đó mà mình tư duy. Tư duy tức là thiền định đó. Chứ tôi xin nhắc là thiền định không có phải nhất thiết là phải ngồi nha. Mà nếu có ngồi thì ngồi sao cũng được hết á. Chứ không nhất thiết là hãy nói tới thiền định, thiền là phải ngồi hay là định là phải ngồi. Mà tôi cũng xin nhắc là thiền định, chứ định là có thể là cũng là ngồi thiền đấy. Nhưng mà đừng lầm tưởng chứ định là ngồi chết sững mà không nghĩ ngợi gì hết. Cái đó là cái chỗ mà có thể nhiều người có cái khái niệm sai lầm ở trong trí rằng là tu định nó tức là mình phải ngồi chết sững mà mình không được nhớ cái gì, không được nghĩ cái gì. Không phải vậy. Đành rằng cái chữ định nó có cái nghĩa giống như cái chữ samatha, tức là chỉ là mình ngăn chặn những cái tư tưởng mới. Mình loại bỏ những cái tư tưởng cũ đã từ trước. tức là buông bỏ hết những cái ý nghĩ của quá khứ, và cũng không được phép nghĩ ngợi những cái tương lai trong cái giờ mà mình tu tập thiền định. Thì cái chữ định đó có nghĩa là nó đồng nghĩa với chữ samatha đó, tức là buông bỏ hết trong cái lúc mà mình tu tập. Thành ra là tu thiền tức là tu thiền định, mà định tức là thiền, mà thiền tức là định. Thiền là tư duy, mà chữ định là tức là thiền định. Nhưng mà trong chữ định nó có hàm một cái nghĩa là chỉ, là buông bỏ. Buông bỏ những cái pháp trần của quá khứ, và không được nghĩ ngợi tới tương lai trong cái khi mình tu thiền định. Cái đó mình phải tập như thế. Vì vậy mà tất cả những bài thơ tôi đã làm trong cái tập Duy Quyển Thiền Sư, cũng như là hiện giờ là đã in cái tập 5 rồi, cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng thứ 5. Mà mỗi một tập Ngón Tay Chỉ Trăng nó có 30 bài thơ, mà 5 tập thì là hết thải là được 150 bài thơ. Mà nói 150 bài thơ chứ kỳ thật là 150 cái đề tài đối tượng để mà mình tu thiền, để mà mình tư duy. Tư duy để nhận thức lời Phật ý kinh dạy như thế, mà mình có hiểu được không? Mình hiểu ngang tới cái mức nào? Chứ một bài thơ có 4 câu hoặc là 8 câu hoặc là 6 câu gì đó, trong đó mà nếu mà mình biết tư duy nó nảy ra, nghĩa là nó nảy ra thêm nhiều cái đề tài trong một bài thơ như vậy, để mà mình tư duy, để mà mình nhận thức, để mà mình phân biệt về cái ý Phật là kinh trên bước đường tu tập của mình. Thành ra hôm nay là cái bài thứ 30 của cái, tức là bài cuối cùng của cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng thứ 2, với cái nhan đề của bài thơ là đi chơi. Cái nhan đề này là bởi vì là tôi có một pháp lữ, một huynh đệ tu hành mà thích đi chơi dữ lắm. Và phần tôi thì thỉnh thoảng cũng có đi chơi, mà thứ nhất là cái hồi tuổi mà còn trẻ còn khỏe, mỗi một lần mà tôi đọc một bài kinh hay, tôi đang viết, tôi soạn hồi xưa gọi là soạn giáo án, nói giáo án cho nó không phải giống như giáo án của học trò thế gian. Thì mỗi một lần mà nghiên cứu mà soạn một bài kinh mà thấy những cái đoạn kinh mà nó quá hay, thì hồi đó tôi ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh, hồi đó tôi có cái cách đi chơi của tôi. Tại vì đóng cửa, mình ở có một mình à, cho nên là nó thích quá, nó sung sướng quá, nó nhẹ nhàng quá, cái thì tôi đóng cửa lại, đóng cửa am, đóng cửa thắt lại. Tôi lên chiếc xe gắn máy, mà hồi xưa hồi 30-40 năm trước ở Sài Gòn nó trống lắm, đường Sài Gòn, đường đi Vũng Tàu nó thưa xe, có khi đi xuống từ Sài Gòn đi xuống tới Cát Lái, có khi chạy ra tới Long Thành, có khi chạy tới Biên Hòa, 15-20 cây số, có khi 30 cây số, cứ lên xe vậy đó mà ngồi và cởi mà đi chơi, đi ra tới ngoài đồng, khoảng đồng trống, rồi ngồi ở đó mà nhìn trời, mà nhìn bóng chiều cũng có, phần nhiều là đi như thế là cái giác bóng chiều ra ngoài đồng đó, nhìn nó vừa đẹp mà nó vừa mát vậy lắm. Thì đó là cách chơi hồi tuổi nhỏ vậy đó. ngoài cái cách đi chơi và xuất kỳ bất ý trong khoảng thời gian 2-3 tiếng đồng hồ, 1-2 cây số, thỉnh thoảng mình cũng có thích đi chơi tỉnh này tỉnh khác, thì cái tuổi thông thường là tuổi trẻ đi chơi như vậy. Thì cái vị pháp lữ của tôi đó, cái ông này ông cũng đi dữ lắm, ông đi thậm chí ông đi tới, có khi ông đi tới nước ngoài, ông đi tới Trung Quốc, đi tới Campuchia, đi Thái Lan, đi Singapore gì, ông cũng đi nhiều lắm. Nhà tôi thì với bây giờ thì nó không có cần đi vậy nữa. Vì vậy mà trong lúc mà huynh đệ làm thơ chơi nhau thì tôi làm cái bài thơ này để tôi muốn nhắc. Tôi muốn nhắc với huynh đệ pháp lữ đó cái cách chơi. Thì cái bài thơ đi chơi đó là hôm nay tôi triển khai đây để gửi tới các vị, mà nó cũng là một cái đề tài để gọi là mình tư duy rồi mình tu thiền đấy, mình tham thiền. Cái này nó cũng ăn với cái lời kinh ý Phật, chứ không phải tự mình độc đoán và mình đặt ra cái ý tứ của mình, mà nó có tương quan tới ý tứ của Phật và lời kinh. Thì cái bài thơ nó như thế này, đầu đề là đi chơi. Chơi chẳng cần đi cũng được chơi. À, cái câu này nó mới kỳ lạ đấy. Do vậy mà gọi là mình đọc thơ rồi mình phải thiền là vậy đó. Như tôi nói nãy giờ, đi chơi là có thể một lần đi 5-10 cây số, 20-30 cây số, hoặc là đi tỉnh này sang tỉnh khác, hoặc là đi trong nước tới ngoài nước. Mà ở đây là mình lại nói cái cách, cái kiểu của mình là sao. Mình nói về ai chịu ai nghe. Thì về mặt thế gian á, thì có thể người ta không chịu, người ta không nghe đấy. Nhưng mà cái người học đạo như người Phật tử có thể nghe bài này, chẳng những là không chống đối, mà còn thấy cái bầu nhiệm của đạo Phật. Thay vì đi chơi trong nước, ngoài nước, xa gần, ở đây là chơi chẳng cần đi cũng được chơi. Thế thì chơi cái này là chơi kiểu gì đây? À, cái ta triển khai ra là chơi tâm, chơi cảnh lẫn chơi đồi. Tôi ở cái đất Lâm Đồng này, ở trong cái đèo Phú Sơn này, ở Tây Nguyên Đà Lạt này đó, thì ở đây có đồi nhiều lắm. Có chỗ thì không có đồi, không có đồi thì mình đưa cái từ khác vô. Ví dụ chơi tâm, chơi cảnh lẫn chơi thuyền chẳng hạn. Nếu cái chỗ nào nó có sông có nước thì mình xuống thiền rồi mình ngồi mình đi chơi, mình thả dưới sông dưới nước để mình quan sát tư duy cái gì đó. Còn ở đây là tôi đòi nhiều lắm, thành ra tôi nói chơi chẳng cần đi cũng được chơi, chơi tâm chơi cảnh lẫn chơi đòi. Chơi tâm là mình tham thiền, mình quán chiếu về nội tâm, kêu bằng chơi tâm. Không cần đi, không cần nói với người khác, không cần bạn bè, mà mình chơi với tâm mình. Mình chơi với những cái cảnh trước mắt mình, và mình chơi những cái đồi xung quanh cái vùng của mình ở. Thế thì người biết chơi là chơi tâm đấy chứ. Chơi với cái tâm mình nó hay lắm. Ngồi hoặc là đi thiền hành thì gọi là đi thì gọi là thiền hành, mà ngồi thì gọi là thiền tọa. Thì đứng ở đâu đó thì gọi là thiền trụ. Thậm chí có khi dân võng nằm ở ngoài vườn thông, ngoài bóng cây rừng thì là thuyền ngõa. Cho nên là hiện giờ tôi chơi cảnh là có lúc tôi chơi ở bóng thông rừng và bóng những cái bóng cây của rừng. Và chỗ tôi thì đồi thông nhiều, tôi đi chơi ở dưới bóng thông rừng. Và xung quanh là đồi núi chập trùng như vậy. Mình đi như vậy là gọi là chơi cảnh. Và trong lúc mà chơi cảnh, mình chiêm nghiệm lại cái tâm của mình. tâm mình hiện giờ nó nghĩ gì, nó muốn làm gì và nó muốn nghĩ gì. Cái tâm của mình á, nó theo kinh Phật thì gọi là tâm viên. Ý của mình trong kinh gọi là ý mã, tâm viên ý mã. Cho nên nếu mình biết chơi với tâm á, thì mình kiểm tra coi cái tâm viên của mình nó đã làm gì, nó đã muốn gì. Con vượng tâm, con ngựa ý nó làm gì, rồi nó đang làm gì, nó đã làm gì, nó đang làm gì, rồi nó sẽ muốn gì, thì mình kiểm tra nó. Có câu rằng tam điểm như tên tượng, hoành câu tọa nguyệt tà. Cái chữ tâm ở trong chữ Nho đó, người ta viết nó có ba cái chấm ở trên, ta ví như ba cái ngôi sao, ở dưới có cái vòng ngang giống như cái mặt trăng xế, mặt trăng liềm nó nằm ở dưới, ba chấm ở trên. Người ta ví như cái mặt trăng xế là có ba cái chấm ở trên đó. Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tận ngực tà, phi mau tùng thử đắc, tố thật giả do tha. Phi mau tức là mang long đội sừng, cái nghĩa rộng của nó là mang lông đội sừng, tức là cái tâm của mình bây giờ nó thành như cái tâm thú vật. Mang lông thì là lông vũ, thì là chim, là thượng cầm, mà lông mau thì là hạ thú. Chứ phi mau nó có thể là để diễn tả cái tâm mình lúc đó, mà nếu mà không khéo thì nó là thành cái tâm của thượng cầm hoặc là của hạ thú, gọi là phi mau, tùng thử đắc. Mang lông hay đội sừng, thành thượng cầm hay là thành hạ thú, là cũng từ cái tâm đó mà nó diễn biến ra, nó làm cho cái nhân phẩm, cái tư cách của con người nó không còn là nhân phẩm của con người, tư cách của con người, nó không còn là sự an lạc của con người nữa, mà nó là không còn nhân nghĩa lễ trí tính giống như là ngũ thường nữa. Nó không còn có cái tình quân thần phụ tử huynh đệ, nó theo hồi xưa gọi là tam can á, nó còn cái tâm hồn tam can ngũ thường. Cái đó là mình nói theo cái chế độ phong kiến, chứ còn Việt Nam giờ thì không còn cái tam can nữa. Nhưng mà nếu mất đi cái tính chất của tam can ngũ thường theo hồi xưa, còn nói theo đạo Phật mà nó mất đi cái chất của tam nguyên ngũ giới đó, thì nó có thể là cái tâm mình không còn là đầy đủ tư cách của một con người thế gian, mà cũng không có tư cách của con người Phật tử, thì mình là cái thứ gì? Thì những cái lúc đó gọi là phi mau, tức là mang lông đội sừng, tâm hồn không còn phẩm chất tư cách của một con người. Thành phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Rồi mình tu tam nguyên ngũ giới, rồi mình tu thập thiện nghiệp đạo, rồi mình tu giới khất sĩ, hạnh khất sĩ, mình tu tốt rồi thành ra là thành văn duyên giác Bồ Tát, thậm chí là tốt như Đức Phật Thích Ca, thì cũng là một con người mà thành ra Phật. Nhớ nói tới chỗ đó là con người mới thành ra Phật được nha. Tố Phật giả do tha, nghĩa là con người mà thành ra Phật là cũng do cái tâm tốt của mình, cái tâm tam quy ngũ giới, cái tâm thập thiện nghiệp đạo, cái tâm giới định tuệ, để bước lên cái hàng Tu Đà Hoàng, Tự Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, đều do tâm con người tu tập mà nên. Đó, cho nên chơi với tâm để mình kiểm tra cái tâm mình là vậy đó. Đó là lúc là gọi là chơi tâm. Mà nếu mà mình có cái thiền định đó, mình có quán chiếu đó, là mình biết cái tâm mình liền ha. Mình biết lúc đó là nó đang ở nhân thừa, lúc nào đó nó ở thiên thừa, Có lúc nào đó nó ở trong ngang bằng với hàng thanh văn thừa, có lúc nó nghĩ ngợi những cái tư tưởng quá tuyệt vời, nó thành ra đại thừa. Và đạt tới đỉnh cao của giải thoát giác ngộ, thì con người là thành Phật. Phi mau tùng thứ đắc tố Phật giả do tha. Cho nên nói chỗ đó là mình suy ra nhiều cái đề tài lắm. Thí dụ như Phật là thành Phật là cũng do tâm. Mà tâm là tâm của con người, vậy thì thành Phật phải từ con người. Chứ thí dụ như Phật Ngọc không được rồi nha. Gần đây có phong trào mua bán Phật Ngọc một cách bẩn thỉu dơ dãi, không có quý gì cái tượng Phật Ngọc hết. Tượng thì xưa nay cả mấy ngàn năm nay là không biết bao nhiêu thứ tượng rồi. Thì bây giờ nếu có cái tượng gì đó cũng là tượng. Nói như vậy không có nghĩa là mình khinh bỉ những cái tượng. Nhưng mà tại vì là tượng cả ngàn năm nay, tượng đất có, tượng xi măng có, tượng gỗ có, tượng đồng có. Mà mình đã bằng lòng tin tưởng cái tượng đó là để tiêu biểu cho một Đức Phật A Di Đà hay là Phật Thích Ca rồi. Từ Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan gì, mình có những tượng đá, tượng đất, tượng đồng đã xài được rồi. Thì bây giờ mà còn bày ra cái tượng Phật Ngọc mà để đi chở, đi thương mại, kinh doanh, là chiêu dụ người ta đi cả ngàn người vậy, gọi là cái này quý hơn các cái thứ tượng xưa nay, làm sao các nghĩa được. Cho nên cái phong trào này là phong trào đáng trách những người tu sĩ từ trong nước Việt Nam cũng như ngoài nước. Những người tu sĩ mình lãnh đạo mà hô hào mà cổ võ để đi chiêm ngưỡng cái Phật Ngọc này đó, là phải nói rằng vô minh dày đặc. Những bậc thầy như vậy không được gọi là minh sư đâu. Nếu là minh sư là không bao giờ ta đi cổ võ. Người ta quảng cáo để rồi muốn Phật đem về để cho người ta lại để lấy lời, như vậy là không được. Tượng nào cũng là tượng. Mà nếu mà thờ tượng thì đã là sai rồi cơ. Mà cái sai đó cả ngàn năm thì ráng mà chịu là chịu không nổi rồi. Rồi bây giờ lại còn mê hoặc làm cho cái người đệ tử Phật ngu thêm nữa là sao? Cho nên cái chữ thành Phật đó, nói cái chữ đó thôi, Phi Mao Tùng Thử Đắc Tố Phật Giả Do Tha, nó làm cho cái người đệ tử Phật mà có học Phật, người ta liên tưởng nó nhiều vấn đề để thành cái đối tượng thiền dữ lắm. Ở trong cái tượng Phật Ngọc thì làm sao mà có cái tâm ở trong? Mà phải có tâm mới thành Phật được chứ. Thành Phật là do tâm cơ mà. Đó là cái cách mà chơi tâm, là mình phải quán chiếu tư duy về cái tâm của mình. Về cái tâm của mình, tâm viên ý mã của mình, về quá khứ nó đã nghĩ gì, hiện tại nó đang nghĩ gì, và tương lai nó muốn cái gì. Thế thì mình ở một mình đi một mình chơi một mình ở dưới bóng cây rừng vậy đó, mà mình tư duy quán chiếu như vậy đó, nó vẫn có sự an lạc, sự nhẹ nhàng, sự thanh thoát, sự tiến bộ trên đường tu tập, gọi đó là chơi tâm. Còn chơi cảnh là cái cảnh nó u nhàn, nó tịch mịch, không có nhậu nhẹt, không có rượu chè, không có thề thốt, không có nói nhảm. Ở trong một cảnh tĩnh mịch như vậy, tránh được những cái nói nhảm, nói bậy, nói thề thốt, nói tục tiểu. Bà Quyền Giác Thiền Sư nói rằng là mặc thời thuyết, thuyết thời mặc. Đại thí môn trung vô ổn tắc, hữu nhân vấn ngã giải hà tông, báo đạo ma ha bát nhã, báo đạo ma ha bát nhã lực, hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, thuần hành nghịch hành thiên mạc trắc. Cái bài đó trong tiếng đạo ca của Quyền Giác Thiền Sư đó. Khi im lặng, mấy kẻ biết đó là đang nói. Ta chơi trong cái cảnh tịch tỉnh cô liêu yên lặng vậy đó, mà ai có biết rằng ta yên lặng đó mà nói rất nhiều. Khi yên lặng, mấy kẻ biết đó là đang nói đó. Chơi với tâm, là cái tâm mình nói với tâm mình mà, cái tâm mình nói với cảnh mà, trong cảnh yên lặng mà. Thành ra khi yên lặng đó, mấy kẻ biết đó là đang nói. Ngược lại, một người mà biết tu thiền á, lúc nói nhiều có ai hiểu đó là chẳng nói gì. Có khi vì một cái lẽ gì đó, ta phải vị nể một chút tình nào đó, người ta tiết chuyện vui vẻ thoải mái bình thường, nhưng mà kỳ thật là đối với người tu hành á, cái đó ta không cần thiết đâu. Nhưng mà chẳng qua là một con người nhau rồi, chẳng lẽ gặp nhau rồi mình cưới mình làm cái vẻ đoan nghiêm, làm cái vẻ u lì, làm cái vẻ hình sự, mình không chơi ai, mình không tiếp ai hết, cái đó cũng không phải là hay. Do vậy mà trên chân đế thì mình tu cái kiểu của mình, mà bên mặt tục đế có những lúc mình cũng phải có chiều, chứ không phải là tuyệt đối đâu. Cho nên có những lúc cũng nói, cũng cười, cười thậm chí cười thoải mái nữa. Nhưng mà lúc đó đối với thiền sư, đối với một người Phật tử biết tu thiền thì coi như là nói nhiều vậy, chứ mà coi như không có nói gì. Bởi vì nói những cái điều mà nó không có lợi lạc cho sự giải thoát giác ngộ thì nói nhiều đó là coi như nói chơi vậy thôi. Khi im lặng, mấy kẻ biết đó là đang nói. Lúc nói nhiều có ai hiểu đó lại là chẳng nói gì. Nhưng mà cái người tu thiền đến khi cần là nói mãi, nói tuôn thao, không ngăn ngại, không bao giờ vơi cạn ý. Đó là một bậc thiền sư, điều đó là điều có thiệt. Khi cần là nói mãi, nói không có hết. Nếu mà có người hỏi kinh hỏi đạo là cứ nói hoài. Nếu có người đủ tiếp thu đủ nghe là nói hoài mà nói không bao giờ hết. Nên khi cần nói mãi nói tuôn thao, không ngăn ngại và không hề vơi cạn ý. Tôi thì tôi báo cáo với các Phật tử cũng như tăng ni trẻ đó. Cho tới bây giờ năm nay thì nói đúng ra cái này cũng phải giỏi gì. Là do một cái quá trình trên dưới 60 năm làm có một việc, một là giảng kinh dạy kinh mà suốt 60 năm như vậy. Cho nên bây giờ mà nếu mà các vị mà hỏi kinh và hỏi đạo là tôi có thể tôi nói hoài, nói chừng nào nói hết nổi thôi, chứ không có vơi ý và không có cạn ý. Cái điều đó là điều có thật. Đến khi cần nói mãi nói tuôn thao, không ngăn ngại, không hề vơi cạn ý. Có người hỏi cho biết pháp môn tu chứng. Đây là cái bài chứng đạo ca mà tôi đã dịch trong quyển chứng đạo ca đó. Có người hỏi cho biết pháp môn tu chứng, xin thưa rằng Ma Bát Nhã là tông. Nắm được cái tông chỉ của Bát Nhã Ba La Mật, cái tông Bát Nhã mà nắm được cái tông chỉ đó rồi là vô phương, không có cách gì mà bí lù mà không nói được hết. Chân đế nói theo chân đế, người có căn cơ tục đế nói theo tục đế, người có căn cơ giáo lý tạng giáo nói theo tạng giáo, thông giáo nói theo thông giáo, biệt giáo nói theo biệt giáo, viên giáo nói theo viên giáo, tạng thông biệt viên, đôn giáo nói theo đôn giáo, tiệm giáo nói theo tiệm giáo, đôn tiệm bí mật bất định. Hệ tư tưởng nào, nguồn giáo lý nào cũng đều nói được hết. Là khi mình nắm được cái cốt lõi của Ma Bát Nhã. Xin thưa rằng Ma Bát Nhã là tông. Việc làm ra lúc như thị, lúc như phi. Cho nên là thiền sư ngộ lắm. Thiền sư mình nắm được cái cốt lõi của Ma Bát Nhã rồi thì cái việc làm trong cuộc sống đó, lúc người ta nhìn ta thấy giống như là đúng, có lúc người ta nhìn ta thấy giống như sai, có lúc giống như thị, có lúc giống như phi. khi thì là thuận, coi rất là dễ dàng, coi rất là vui vẻ, coi nói gì cũng được. Mà khi thì nghịch, không chấp nhận những cái gì đó, không bằng lòng cái gì đó và bằng lòng cái gì đó, nghĩa là khi như thuận khi như nghịch, trời còn khó biết. Đó là đó là cái hành trạng của một vị thiền sư, nó như vậy đó. Cho nên là chơi cảnh đó, chơi cảnh đó thì cũng chơi nhiều cách chơi, chơi tâm chơi cảnh lẫn chơi đòi. Chơi đòi có khi đi đòi này qua đòi kia, đi khắp trong một cái rừng cây, mé suối chân rừng mà ta không thấy buồn gì hết á. Không có nói nhiều, không có nhiều người, không có bận rộn mà ta vẫn có cái vui. Đó là cái vui của tâm, vui với tâm, vui với cảnh, vui với đồi núi, vui quê hương, với đất nước. Chơi tâm, chơi cảnh lẫn chơi đồi, chơi trời xanh ngắt, chơi chim hót. Ta nhìn trời xanh ngắt, nhìn mây trắng bay cũng là một cách chơi. Tâm hồn người ta hết sức là an lành, hết sức là thanh thoát, hết sức là nhẹ nhàng, thì đó chẳng phải là chơi sao? Hồi xưa Khương Thượng Tử Nha ngồi câu cá ở bàn thạch, đây là nói chuyện tích xưa. Hồi đó mà tôi đọc mấy câu thơ đó, tôi nó nhẹ nhàng tâm trí, tôi thích vô cùng. Có lúc tưởng tượng mình đi câu rồi mình thành Khương Thượng Tử Nha cũng có. Bài thơ: gió Tây đã thổi mây trắng bay, năm tháng đi đi lớn chẳng hay, cười trời nhìn nước đợi vua hiền, thả nhỡ câu này ai có hay. Lúc Khương Thượng Tử Nha mà mới hạ sang là ông thầy ông cho bài thơ, ông hãy tới bàn khê đó mà ông ngồi ông câu, câu với cái lưới câu không có lưỡi, lưới câu ngay trừ không có uống, mà ngồi cầm cần câu câu gì. Cho nên trong sách vở, trong truyện tà, truyện tích tà nó thường vẽ trong mấy cái chén, chén chung cũng có, trong những cái chén lớn có Khương Thượng Tử Nha ngồi cầm cần câu câu đó là câu thời, câu dẫn đó, chứ không phải là câu cá. Ngồi câu thời câu dẫn. Cho nên bữa nọ thì có một người tiều phu đi ngang đó, đi ngang chỗ ông Khương Thượng Tử Nha, ông ngồi ông câu, mà ông câu cũng ngâm cái bài thơ đó: gió Tây đã thổi mây trắng bay, năm tháng đi đi lớn chẳng hay, cười trời nhìn nước đợi vua hiền, thả nhỡ câu này ai có hai. Thả nhỡ câu mà không có lưỡi câu không có uống công, để chờ vua đó, chờ vua Văn Dương đi tìm rước. Và sự thật là sau đó là vua Văn Dương tìm mời Khương Thượng Tử Nha về phong chức thừa tướng. Khương Thượng Tử Nha làm quan trẻ nhất trong từ lịch sử xưa nay, 80 lẻ nửa tuổi mới được phong làm thừa tướng. Thì 93 tuổi mới là hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, hưởng cái lộc triều đình kể từ năm tới năm 93. Thành ra trước khi mà hạ sang đó thì ông thầy có tặng cho bài thơ: 10 năm nghèo túng áo còn bâu, hãy gượng mua vui chớ chát sầu, ngồi chốn bàn khê. Bàn khê là một cái mỏm đá ở bên cái đầm. Ngồi chốn bàn khê câu đợi giận đó, câu để câu thời câu giận, để chờ thời chờ giận, chứ không phải là câu cá. Ngồi chốn bàn khê câu đợi giận, chờ xe Dương Giả rước về lầu, 80 lẻ nữa mang đai ngọc, 90 dư ba buộc ấn hầu. 83 nữa mới được mời về phong làm thừa tướng. 93 tuổi mới mình dẹp xong cái giặc của nhà Thương, tức là tiêu diệt được cái nhà Thương là vô trụ. Mậu ngũ hội hàm trăm tấn phục một phong thần 984 xuân thu. Rồi hồi nhỏ đọc cái truyện nó mê dữ lắm. Tất cả những cái sao trên trời, trăng sao rồi đó là Khương Thượng Tử Nha phong thần không. Đọc mấy cái này nghe nhớ lại, bây giờ mình học Phật rồi mình nghe mình thích cười không ngừng được á. Tất cả những cái sao mà ở trong lịch á, sao Giác, sao Can, Đê, sao Phòng, sao Tâm, Dĩ, Cơ, Đậu, Ngưu, Nữ, Hư, Bi, Hư, Nguy, Thất, Bích, Khuê, Lâu, Dị, Mão, Tất, Chỉ, Xâm, Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn, 28 cái sao gọi là Nhị Thập Bát Tú đó. Rồi La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch, về mình là do Tử Nha phong hết. Tử Nha làm cái bản phong thần mà, những người mà đánh giặc chết là phong thần hết. Thành ra phong kêu bằng Nhị Thập Bát Tú, Cửu Diệu Thất Tinh này trên trời là do Tử Nha phong hết. Rồi sao Băng Tiêu, sao Hóa Giải, rồi những cái tên mà những cái sao xấu ác ở trong lịch đó, trong lịch Tàu đó, cũng là do Khương Thượng Tử Nha phong. Bây giờ mình lớn rồi, mình học Phật rồi, mình mới thấy cái chuyện người ta viết thuộc về người ta kêu bằng là ta hư cấu, chuyện giả sử, rồi ta đem vô ta viết ra đọc rồi cười chết. Nhưng mà hồi nhỏ mê dữ lắm. Đó thì chơi tâm, chơi cảnh, lẫn chơi đồi đều là chơi được hết. Chơi trời xanh ngắt, chơi chim hót, nghe chim hót cũng là một cách chơi. Chim hót nhẹ nhàng lắm. Tôi nghe bên nước Mỹ có những Phật tử ở bên đó, có những cái chỗ mà xung quanh cho ở, người ta là chim nó về rồi rải đồ ăn cho nó ăn, cho nó về, nghĩa là đầy vườn đầy nhà, nó quen, nó ở lẫn lộn với người ta mà không ai bắt gì hết. Có nhỏ Phật tử đó, cái chỗ nó ở nhiều chim lắm, ngày nào nó cũng để dành đồ ăn, nó cho chim ăn về cả bao nhiêu chục con, bao nhiêu trăm con tùy theo. Và có những Phật tử khác cũng nói vậy, cái chỗ ở có khi thấy những con nai rừng thấp thoáng ở ngoài rừng, ở sau hè, sau chỗ mình ở cũng có. Cho nên nếu mà ở trong cái môi trường hoàn cảnh như vậy, phải nói là hạnh phúc, sung sướng lắm. Chỗ tôi ở bây giờ bắt đầu năm nay cũng có mấy con chim cu đất, nó về nó xuống đất, tôi mua lúa tôi rải nó, cái rồi bây giờ nó ở, nó ăn giống như bồ câu, giống như gà vậy. Thành ra cái đó là cái hạnh phúc hết sức. Rồi có mấy gà tre, nó gái te te te vậy, rồi cu đất xuống ăn lúa với gà. Rồi bây giờ năm nay là ở lâu rồi, cái cây nó tốt lên, rồi giờ chim nó cũng nhiều, cái thứ chim nó kêu líu lo, kêu chích chè líu lo, nhiều thứ. Cũng thấy hạnh phúc lắm. Cho nên chơi trời xanh ngắt, chơi chim hót, nhìn trời xanh cũng là một cách, nhìn mây bạc cũng là một cách chơi. Mây trắng trời xanh đẹp tuyệt vời, trời xanh mây trắng của ta ơi. Cũng có những bài thơ tôi đã làm rồi. Vì vậy cho nên là cái người nào thích thơ thì có khi lấy thơ ra mình ngâm nga, rồi mình mượn cái cớ làm cái đề tài, mình quán chiếu, mình tư duy, lợi lắm đó. Có lợi lắm. Trời xanh, chơi trời xanh ngắt, chơi chim hót, chơi bóng thông rừng, chơi tự chơi. Chơi với bóng thông rừng cũng là một cách chơi. Dăng cái võng nằm với bóng thông rừng, hoặc là trải một miếng vải, một miếng ni lông, giống như Phật hồi xưa mà trải cái tọa cụ ngồi với bóng thông rừng vậy đó. Hoặc là dăng cái võng như cái với bóng thông rừng, rồi nằm trên cái võng đó gọi là ngọa thiền. Nằm trên võng mà nói rất nhiều là một mình mà nói rất nhiều, nín thinh vậy đó mà nói rất nhiều, khi im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói. Nào là quán thân bất tịnh, nào là quán thọ thị khổ, nào là quán tâm vô thường, nào là quán pháp vô ngã, tứ niệm xứ quán nằm trên cái võng đó, chẳng phải thiền là gì. Cho nên chơi bóng trong rừng, chơi tự chơi nhưng mà thiền không á. Chơi thiền mà phải mà lại trước chánh điện, hay là vô trong một cái gọi là cái thiền đường đó, mà ngồi có hàng hàng đó nói xin lỗi, chứ cái đó là hình thức. Hình thức để mà lôi kéo nhau, một là cho vui, hai là có lợi lộc gì đó. Chứ tu mà hình thức như vậy thì cái lợi nó không có bao nhiêu đâu. Mới bắt đầu học có thì cũng còn được học chút đỉnh, nhưng mà cái đó là học về hình thức thôi. Chứ cái học như vậy đó, học tu thiền mà học như vậy đó, làm cái chỗ, cái chùa, cái giảng đường cái thiệt lớn, ngồi lần cả 500-700 ngàn người vậy đó, ngồi kế nhau vậy đó, gọi là ngồi thiền đó, không có được. Thiền như vậy thì sao thiền được? Mỗi người nó phải có cái đối tượng thiền. Cái đó là chỉ có thể học, mà học những cái hình thức nhỏ nhen tầm thường. Chứ tu không phải vậy. Không nhất thiết phải bắt buộc phải ngồi. Dân giống nằm ngoài gốc cây thông, cây rừng vẫn là nằm thiền được đó. Nằm đó mà ta thấy rõ mồn một về cái thân bất tịnh. Cái thân này nó có tam thập lục vật, 36 vật nhơ: phát, mao, trảo, sĩ, si, lệ, duyên, thóa, níu, dịch, cấu, hạn, bì, phu, cốt, nhục, cân, mạch, phương, cao, não, mô, can, đảm, tỳ, thận, trường, dị, sinh tạng, thuộc tạng, xích đàm, bạch đàm. Đại để là cái thân ta đọc 36 vật nha, để ta thấy rằng cái thân này bất tịnh. Do vậy mà người ta không quý trọng cái thân lắm, không vì cái thân này mà tạo ra những cái điều ác nghiệp, không vì cái thân này mà tạo làm những cái điều bất lương. Thế thì ta nằm mà ta quán, ta thấy được cái thân bất tịnh. Ta nằm ở trên cái võng mà ta thấy được cái sự lãnh thọ, thọ tài, thọ sắc, thọ danh, thọ ăn uống, thọ nghỉ ngơi, thọ nhậu nhẹt, chơi bời. Ta gọi là quán thọ thì khổ. Thế thì nằm cũng thiền được đó chứ, nhất thiết phải ngồi đâu. Cho nên cái thiền sư mà dạy thiền là khó à. Dạy ngồi sững, ngồi sờ đó một lần mấy tiếng đồng hồ mới gọi là ngồi thiền đó. Cái đó không phải. Mấy tiếng đồng hồ cũng không phải thiền. Vấn đề là phải đặt ra cho được cái tiêu chuẩn thiền, cái đối tượng thiền. Thế thì cái bài thơ có 4 câu thôi, nhưng mà cái này nó ra nhiều thứ lắm. Nó nhiều nhiều cái đối tượng chi tiết cứ nhân nó ra hoài. Cho nên cái bài này nên học thuộc. Mà tôi vừa nói vừa đọc là nó không thuộc, chứ còn tự nhiên là bình thường tôi tự thuộc hết à. Chơi chẳng cần đi cũng được chơi, chơi tâm chơi cảnh lẫn chơi đồi, chơi trời xanh ngắt chơi chim hót, chơi bóng thông rừng chơi tự chơi. Cái này tôi tặng cho huynh đệ đó, một pháp lữ đó, và cũng tặng cho được nhiều người Phật tử tới thăm, rồi cũng đem ra cái này nói để mà nhắc nhở nhau trong cái cách chơi. Bây giờ tôi đọc cái này là cái gợi ý nè, cái trực chỉ đề cương này là cũng là một cái cách gợi ý để nó thêm ra cái thêm cho ta nhiều cái đối tượng thiền tiếp theo. Những cái đối tượng thiền ở trong 4 câu thơ đó đã nên nhiều lắm, nhưng mà trong cái phần trực chỉ này cũng là gợi cho những cái đối tượng khác cái đầu đề khác để mà mình tư duy, để mình nhận thức. Chơi thông thường người ta thích đi, phải đi, đi đến cái chỗ để mình muốn đến. Như tôi nói hồi nãy đó, tôi đọc một bài kinh hay quá, thích quá, nhẹ nhàng quá, sung sướng quá, về xách xe chạy đi đến. Đó là đi chơi gần, còn đi chơi xa thì có người ta đi từ trong nước tới ngoài nước, đi đến cái chỗ mình muốn đến, cái chỗ mình muốn chơi. Người ta có thể đi nhiều nơi, nhiều nước trên thế giới để chơi. Mà chơi kiểu này người ta gọi là đi du lịch đó. Thì người ta có tiền, người ta chơi cái này cũng có thích thú. Đi du lịch. Đi du lịch đó thì tục ngữ Việt Nam có câu rằng đi cho biết đó biết đây, mà ở nhà với mẹ biết chừng nào khôn. Cho nên đi du lịch là gì, cũng có cái lợi, cũng có khi nó làm cho chúng ta biết được nhiều cái của con người, cái phong tục, cái tập quán của con người nước này nước khác. Tôi nói ví dụ như giờ đi Ấn Độ, tôi nghe trong một cái phim, mà cái phim này là cái phim của Quyền Bí Sông Hằng. Người ta nói có 36.000 thứ thần linh mà của dân tộc Ấn Độ tin. Thì người ta nói 36.000 đó là lời trong đó người ta nói. Chứ còn cái tên thần linh kiểu gì đó thì cái dân đó biết, chứ còn mình không có nhớ nổi chi. 36.000 cái thứ thần linh. Thế thì thần linh ở đâu mà dữ vậy? Cho nên người ta cúng, người ta lại đủ thứ. Cúng đủ thứ, lại đủ thứ, tin đủ thứ, sợ đủ thứ. Thế thì mình cũng biết được cái tập quán đó, cái phong tục đó. Mà tôi nghe cái đó tôi có một cái cảm giác không vui. Nó nảy ra một ý tưởng không vui. Là vì mình nhớ lại Đức Phật Thích Ca hồi xưa là người Ấn Độ mà. Mà trước Đức Phật Thích Ca này cũng có nhiều lắm, không biết bao nhiêu chục, bao nhiêu trăm cái tư tưởng ngoại đạo tôn thờ đủ thứ thần. Bởi vì người ta gọi là đa thần giáo đó, thì bây giờ nó cả hơn 1 tỷ người, thì là hơn 1 tỷ thần mà. Bởi vì một người tin một thứ, mà nếu mà 1 tỷ 200.000 người thì có khả năng có 1 tỷ 200.000 thần. Đấy, cái chỗ chết của nhân loại là cái chỗ đó. Mà hiện giờ Ấn Độ đó, theo cái phim Quyền Bí Sông Hằng, cũng như là Quyền Bí Sông Mê Công, những cái người mà người ta đi khám phá vậy, người ta quay phim về, người ta cho mình coi đó, và người ta phỏng vấn những cái người địa phương đó, thì người ta nghe, mình nghe rằng là mình biết rằng người ta thờ đa thần giáo đó, quá sức thần đi, quá sức thần linh. Thành ra đi du lịch mình biết được cái phong tục tập quán đó, rồi mình biết ở Campuchia người ta thờ thần linh gì, mình cũng biết mấy trăm thần linh. Thái Lan thần linh, Myanmar cũng có thần linh, Tây Tạng thần linh cũng dữ dội, cũng gần với Ấn Độ chứ không thua đâu. Mà tôi xin thưa với các Phật tử, đạo Phật của chúng ta để coi chừng nữa nha. Nếu mà mình không khéo, mình lọt vào cái đa thần giáo, thay vì cái đạo ta thờ một vị thần, ta gọi là nhất thần giáo. Thí dụ như đạo Chúa, ta tin có một ông Chúa là lớn nhất, sinh ra tất cả nhân loại vũ trụ vạn hữu. Ta tin tưởng một đấng siêu nhân duy nhất, vậy ta gọi là nhất thần giáo. Còn mỗi người tin một vị thần mà đụng cái gì cũng cúng, đụng cái gì cũng thờ, đụng cái gì cũng lại, đụng cái gì cũng sợ, cũng gọi đó là thần là thánh hết, thì cái thành phần đó gọi là đa thần giáo, tức là cái tôn giáo đó, tôn giáo đa thần, tín ngưỡng tin tưởng đa thần, nhiều thần. Thế thì đạo Phật chúng ta phải tránh hai cái đó. Tôi nói rất nhiều, tôi biết rồi, tôi nói rồi tôi sẽ bị cô đơn, bị cô lập. Nhưng mà dầu sao đi nữa, tôi cũng sống mấy mươi năm trên cõi đời này, tôi ăn cơm của đệ tử Phật. Tôi bằng lòng làm đệ tử Phật, ăn cơm của những người đệ tử Phật cúng dường. Tôi phải truyền bá chánh pháp của đạo Phật. Dù nếu người ta không bằng lòng nghe, người ta cô lập, tôi cũng đành cam chịu, chứ tôi không thể giấu giếm những cái hiểu biết của tôi đối với kinh điển đạo Phật. Càng không thể gạt gẫm lừa đảo bá tánh bổn đạo để lấy tiền ăn, ăn cho sung sướng, cho giàu có, tạo ra sự nghiệp bằng cái mà không nói thật đạo Phật. Tôi nói thật với Phật tử gần xa, với tăng ni trẻ rằng đạo Phật của chúng ta không phải là đa thần giáo. Nghĩa là chúng ta không được thờ đủ thứ tùm lum vậy. Thờ cả trăm thần, cả ngàn thần, cả mấy chục ngàn thần như vậy không có. Cái đó không phải đạo Phật. Rồi thờ một thần thì không phải rồi. Cho nên chúng ta không có vô Tin Lành, không có vô Thiên Chúa, cũng không vô Hồi giáo, là tại vì chúng ta là người đệ tử Phật, thờ đạo Phật. Mà tôi xin nhắc là đạo Phật cũng không phải là tôn giáo. Dù người ta định nghĩa là người ta gán ghép cho đạo Phật là thuộc về một tôn giáo trong nhiều tôn giáo, chứ kỳ thật đạo Phật không phải là tôn giáo. Bởi vì tôn giáo là nó đi kèm với tín ngưỡng. Mà cái người mà tin bằng cái đức tin gọi là tín ngưỡng đó, là người ta tin giáo điều chủ nghĩa. Cái giáo điều đó, cái đấng siêu nhân đó, đấng siêu nhân đó, đấng giáo chủ đó mà ra cái giáo điều rồi đó là mình phải tuyệt đối phục tùng. Dù là mình thấy cái đó có sai có trái kiểu gì đó, mình không bằng lòng mà hãy vô cái tôn giáo đó thì là phải tuyệt đối phục tùng. Thì những cái tôn giáo như vậy ta gọi là tôn giáo. Bởi vì phải tín ngưỡng cái giáo điều chủ nghĩa của cái tôn giáo đó. Còn như đạo Phật của ta thì không có giáo điều. À, giới Phật có chế giới, có chế giới. Thí dụ như tam quy ngũ giới cũng là giới, mà tùy kheo khắc sĩ giới cũng là giới, có giới để tu học. Nhưng mà cái giới đó cũng không phải là giáo điều. Nếu đem ra mà tư duy mà thiền định đó, thì cái giới đó là chỉ là những cái điều răn cấm. Mà cái điều răn cấm đó là răn cấm những cái nào mà có sai trái, mà nếu mình phạm nó thì nó làm cho mình không có an lạc, mình không có hạnh phúc, mình không có được giải thoát, mình không có được giác ngộ. Nếu mình làm những cái điều sai trái đó thì mình không có những cái điều hạnh phúc, an vui, giải thoát, giác ngộ đó. Do vậy mà phải gìn giữ. Giống như một ngọn đèn. Một ngọn đèn mà nếu mà trước cơn gió bão mà muốn ngọn đèn nó không tắt, người ta lấy cái rổ ha. Cái rổ, thí dụ như ở Việt Nam mình thì có cái rổ xúc bự vậy đó, rồi mình lấy mình chụp lên trên một cái ngọn đèn cày hay là một con ngọn đèn dầu lửa thì gió bão mấy cũng không bao giờ tắt nha. Nó hay vậy đó. Do vậy mà nó có cái tục ngữ là nắng thì gì, cái câu tục ngữ gì, thưa thì che gió, kính thì che mưa, kính thì che mưa mà thưa thì che gió. Che mưa đó thì mình phải lấy cái tấm bạc hay là cái tấm tôn gì đó mình mới che mưa mới được. Nhưng mà ngược lại che gió mà lấy cái tấm bạc hay cái tấm tôn đó mà đem mà che gió đó là không che được đâu. Dứt khoát là trước sau gì gió thổi cũng tắt à. Còn lấy cái rổ mà chụp úp lên trên cái ngọn đèn, cái ngọn lửa của đèn cày hay cái ngọn đèn dầu lửa, không bao giờ gió tắt. Cái đó tôi có kinh nghiệm chơi rồi đó. Bởi vì mình nghe cái câu tục ngữ là kính che mưa mà thưa che gió. Rồi làm thử như vậy là gió cỡ nào, một cái ngọn đèn dầu lửa thôi, một cái ngọn đèn cày nhỏ bằng tay út thôi mà trùm lên cái đậy bằng cái rổ súc rồi đó, là gió bão cỡ nào cũng không tắt. Trừ ra nó bay lật cái rổ đi thì cái chuyện nó khác. Còn nếu cái rổ đó mà không bị bay đi ra thì là gió không tắt. Nó ngồi vậy đó. Cho nên là cái giới của Đạo Phật là ví như cái rổ đó vậy đó. Là cốt là để che gió, chứ không phải là giáo điều chủ nghĩa. Anh lấy, anh bằng lòng ấp cái rổ đó vô là gió bão cỡ nào ngồi này anh không tắt. Còn cái giữ giới ở trong Đạo Phật đó, không phải là giáo điều, mà nói là những điều răng cấm. Răng cấm đó y như cái rổ để che những cái ngọn gió kia. Thành ra là Đạo Phật của chúng ta là nó không có giáo điều. Giới có mà không phải là giáo điều chủ nghĩa. Chỗ đó là cái chỗ mà để ý của Đạo Phật của ta đó. Người ta có thể đi nhiều nơi, nhiều nước trên thế giới để chơi, đi du lịch đó. Mà du lịch để cho biết nhiều phong tục tập quán đó, điều đó cũng tốt. Nhưng mà có những cái cũng không hay gì. Nếu mình đi mà mình học, mình đi Ấn Độ mà mình học cái kiểu đa thần giáo đó là gì, mình lỗ. Mình qua Tây Tạng mà mình học kiểu đa thần giáo về mình thờ là mình lỗ. Thành ra đó là cái kiểu đi chơi và kiểu đi du lịch đó. Những người giàu có dư ăn dư để họ thường họ chơi bằng cái cách là đi chơi du lịch ấy. Có nhiều người đi để biết và để rút kinh nghiệm trên bước đường học đạo hành đạo của mình. Ngược lại có người đi về mang thêm một số mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường của nước khác. Cho nên là cũng đồng thời đi Tây Tạng mà có người đi về người ta không bằng lòng. Không bằng lòng, không vui với chuyến đi là tại vì ta thấy trên Tây Tạng là nó còn mê tín quá, thờ đủ thứ, lại đủ thứ, cúng đủ thứ, nghi lễ kỳ cục. Nhưng mà cũng có người lại học, thấy người ta lại nhiều cũng mê, về cũng lại cũng cúng. Cho nên cái đi chơi đó cũng coi chừng. Đi chơi với ai đó, với căn tánh nào đó, có học đi một ngày đàn học một sàn khôn, rồi cũng đi với căn tánh nào đó lại đi học mang về những cái không được gì hết, thậm chí có hại. Thái tử Tất Đạt Đa không thích chơi bằng cái cách là đi chơi như là đi du lịch như vậy. Học Phật, người đệ tử Phật chơi chẳng cần đi cũng được chơi. Chơi tâm, chơi cảnh lẫn chơi đòi, chơi trời xanh ngắt, chơi dưới bóng phòng rừng vậy, chơi tự chơi. Một thiền sư tu tốt ở một chỗ, bất luận chỗ nào, họ có khả năng thấy hết, nghe hết, ngửi hết, nếm hết, xúc hết và biết hết. Có nghĩa là nói cách khác là người ta có thể ở một chỗ mà ta sử dụng lục căn hết, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Người ta biết hết. Vậy thì biết bằng kiểu nào? Thậm chí mù cả đôi mắt mà cũng sử dụng hết cả sáu giác quan của mình. Đây là câu chuyện hồi xưa Đức Phật còn tại thế, có ông A Na Luật. Ông A Na Luật là cái người học dốt, dạy cho một câu kinh, một đoạn kinh ông học không thuộc, mà ông lại miễn bắt đầu học là ông ưa mê ngủ, lười biếng, ngủ rồi ngủ gật thành ra học không thuộc. Đức Phật quở rầy, quở rầy rồi ông buồn, ông khóc, rồi ông tủi thân, rồi ông thức, ông nguyện, ông thức, không ngủ, ông chống cự với cái tật xấu của mình là cái tật ngủ gật, ngủ gật. Cho tới bao nhiêu ngày đó thì kiệt sức, ông bệnh, ông mù hai con mắt, ông A Na Lục mù hai mắt. Thì Đức Phật mới thấy vậy, mới thương xót. Phật dạy cho cái phương pháp tu gọi là lạc kiến chiếu minh kim cang tam muội, đại để là tên một cái thứ thiền định, một phương pháp tu tập dạy cho cái thứ tam muội là cái chiếu minh kim cang. Ông tu tập thời gian rồi, cái ông chứng được gọi là thiên nhãn thông, chứng được thiên nhãn thông nghĩa là tâm trí của ông bừng sáng, bừng sáng cho tới nỗi ngồi một chỗ thôi, chứ mù mắt rồi đâu có đi nhiều mà đâu có quan sát bằng cái con ngươi nữa. Nhưng mà ông A Na Lục là cái người mà được Phật chấp nhận rằng là ông được thiên nhãn thông. Ông thấy nghe ngửi đến xúc biết những cái chuyện của tam thiên đại thiên thế giới. Đó là một chuyện có thật. Ngồi một chỗ ở tại nước Ấn Độ, ở chỗ nào đó trong nước Ấn Độ, không có đi du lịch bằng máy bay, bằng tàu thủy, bằng xe hơi gì hết, nhưng mà biết những chuyện của tam thiên đại thiên thế giới. Đó là cái việc mà Phật nói của một người không có đi du lịch, mà cũng không cần dùng cái con mắt để dòm, để quan sát, để thấy tam thiên đại thiên thế giới, mà vẫn coi như thấy hết, gọi là thiên nhãn thông. Thấy bằng tâm, thấy bằng trí. Thấy ở đây đó là theo kinh Hoa Nghiêm á. Theo kinh Hoa Nghiêm á thì là cái thấy này là cái thấy, thấy bằng cái thấy kia, bằng thấy bằng trí, thấy được cái tánh nhất chân của pháp giới. Thấy được cái tánh pháp giới bất nhị, không có hai. Cái thấy của ông A Na Lục mà thấy tam thiên đại thiên thế giới là vậy đó. Thí dụ như tôi giờ tôi ngồi đây, mà tôi biết rằng nếu tôi đi Ấn Độ tôi tu, tôi qua tại chỗ Phật mà ngồi tu hồi xưa thành Phật đấy, mà tôi tu rồi tôi chết là tôi phải qua tới cái chỗ cái thành Ca Tỳ La, cái thành chỗ cái giường Ta La Sông Thọ đó để tôi chết. Không phải làm như vậy mà tôi được thành Phật đâu. Tôi tới chỗ Phật, chỗ Bồ Đề Đạo Tràng đó, tôi ngồi đó, ngồi dưới gốc cái Bồ Đề đó để tôi tu, không phải như vậy mà tôi được thành Phật đâu. Không phải tôi lại chỗ cái Ta La Sông Thọ Lâm để tôi chết tôi mới có Niết Bàn đâu. Mà phải biết rằng ngồi ở đất nước Việt Nam, các vị nào ở bên Mỹ ngồi bên Mỹ, cái gì nào ở bên Úc ngồi bên Úc, có gì các vị nào ở bên Pháp ngồi bên Pháp, mà các vị tu, các vị tu thân khẩu ý các vị thanh tịnh, các vị tập tu bát chánh đạo, các vị có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, chánh mệnh, các vị có trừ khử được thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, các vị trừ dẹp được tham sân si mạng nghi, kiến hoặc tư hoặc, các vị trừ dẹp hết, thì các vị bất cứ ngồi ở đất nước nào, trong cái đồi nào, cái suối nào, cái rừng nào, là các vị có cái giải thoát giác ngộ giống nhau, mà không cần lại chỗ cái Bồ Đề Đạo Tràng. Và các vị chết ở chỗ nào cũng đều là chết trong giải thoát, trong giác ngộ, trong cực lạc, trong niết bàn mà không cần tới ta la thọ lâm. Đó, cái vấn đề pháp giới bất nhị là vậy đó, pháp giới nhất chân là vậy đó, ở một chỗ không cần đi mà giống nhau hết, biết hết. Nói một cách khác là ở Việt Nam có người giàu sung sướng, có người nghèo, thì ở nước Mỹ là cái nước mà hàng đầu thế giới, cũng có người giàu, cũng có người nghèo, thậm chí nghe nói cũng có những người kêu bằng less gì đó, ta đi xin ta viết cái chữ gì đó, homeless, nghĩa là không có nhà cửa đó, cũng có cái thật bằng đó, không có nhà cửa, cũng đi xin ăn mà ta không xin cái kiểu Việt Nam, khác hơn chút, là ta chỉ để cái bảng ta treo trên ngực ta, hoặc là cái chỗ ta ngồi ta để tôi là người không nhà cửa, mất hết sự nghiệp rồi, tự nhiên rồi người ta cho người ít nhiều vậy đó, ta đi xin kiểu đó, thế thì cũng là một cách ăn xin. Dù nước Mỹ là cái nước kinh tế cao nhất, là vũ khí mạnh nhất, đồng tiền rộng rãi khắp thế giới, mà vẫn có người giàu và vẫn có những người ăn xin. Thì ở Việt Nam này cũng có những người giàu sung sướng dữ lắm, mà cũng có những người ăn xin. Cái đó không phải nhất chân pháp giới là gì, pháp giới bất nhị là gì, một là tất cả là một. Do vậy cho nên không cần đi Ấn Độ mà tu vẫn thành Phật, không cần lợi ta la sông thọ mà vẫn có niết bàn. Chết ở tại Việt Nam, ở tại nước Úc, nước Mỹ, nước Pháp gì đó, nếu mà tu tập có đủ cái chất liệu của giải thoát giác ngộ thì ở đâu cũng có thể có giải thoát giác ngộ. Cái chỗ đó là cái chỗ mà học đạo đó. Cho nên hồi xưa ông Anna Luật nghe là mù mắt mà thấy những sự vật hiện tượng, biết hết ở trong tam thiên đại thiên thế giới. Đó là biết bằng cái kiểu pháp giới nhất chân và trần gian bất nhị. Đó là giáo lý Hoa Nghiêm, một là tất cả là một. Do vậy cho nên là những người nào có tiền đi du lịch chơi thì cũng được, cũng có thể lấy được những cái gì đó hay, mà cũng có thể không hay. Ngược lại có những người không đi được ở một chỗ mà vẫn có thể biết hết. Bởi vì người ta lấy một nhóm cát bụi ở Việt Nam này, người ta biết luôn cả cát bụi của đất nước nước Mỹ, nước Pháp, nước Nga mà. Bởi vì pháp giới bất nhị, thế giới nhất chân, một là tất cả là một. Thân của người Trung Quốc có thể bán cho người Việt Nam thay được, thân của người Việt Nam có thể bán cho người là Mỹ, người Úc, người ta mua, người ta thay thận được. Điều đó nói lên đằng một là tất cả là một đó. Thế thì là trên phương diện giải thoát giác ngộ cũng vậy, ở đất nước nào cũng có thể làm ra Phật, thành Phật được hết. Đó. Thế thì tôi xin gửi tới những cái ý tứ như thế, mong rằng là hàng tăng ni trẻ cũng như là các Phật tử gần xa nghe vui, và đồng thời coi như đây là những cái lời nhắc nhở của tôi, lời nhắc nhở tôi nhắc cho tôi, và đồng thời cũng là nhắc nhở cho các Phật tử tăng ni trẻ gần xa. Những điều này được coi như là những cái đối tượng gợi ý, là những cái đối tượng để mình tư duy, mình quán chiếu, và mình xác định bằng cái nhận thức, cái hiểu biết của chính mình, để nó hỗ trợ cho mình trên bước đường học đạo, hành đạo để chứng đạo. Đó là cái lập trường, cái lý tưởng mà chúng ta đã đồng ý với nhau, đó là hướng dẫn tu học từ xa trên bước đường học tập. Xin chúc các vị an vui, hạnh phúc và tinh tấn. A Di Đà Phật. Xin chào.